Bá võ khai hoang, chương 599, không dùng liền hết hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều không biết chuyện Sở Hy Thanh đã đặt thuyền. Sở Hy Anh quyết định xuất phát vào cuối giờ Thìn. Điều này chứng tỏ vị này định giải quyết ba thiếu niên đao khách cấp bậc siêu thiên kiêu của kinh thành. Trong thời gian một canh giờ, có rất nhiều người trong số họ đã cảm thấy Sở Hy Thanh càn rỡ. Bây giờ thì lại càng khiếp sợ không thôi. Đúng là ta đã đặt thuyền. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, nhưng thật ra cũng không phải là không thể đổi thời gian khởi hành. Thời gian khởi hành của Sở Mỗ có bị chậm trễ hay không? Vậy phải xem đao của Lý huynh ngươi rốt cuộc là loại trình độ gì. Hắn chưa từng nhìn thấy võ đạo của Lý Tú Trường, nhưng tin tình báo của các sòng bạc kia lại cực kỳ đầy đủ. Nếu như nói Vương Mạnh mạnh ở lực bộc phát, vậy thì Lý Tú Trường lại mạnh ở sức chiến đấu. Vương Mạnh như một tòa núi thấp, nhưng khi ngươi đến gần, muốn nhảy qua nó, thì sẽ phát hiện tòa núi này càng ngày càng cao. Còn Lý Tú Trường thì từ đầu đến cuối đều là một tòa núi cao, vô cùng kiên cố và hiểm trở, sừng sững không ngã, cao cao thể thể với tới. Đây chính là người mạnh nhất trong ba thanh đao của kinh thành. Hắn không leo lên thanh vân tổng bảng như Tư Hoàng Tuyền, không phải vì thua ở thực lực, mà là thua ở tố chất. Hy vọng hôm nay Sở huynh có thể khởi hành thuận lợi. Lý Tú Trường cười đắc ý, quay sang ôm quyền với Ngụy Phi Long của Đông Thiên Hội, thi lễ một cái. Ngụy lâu chủ, làm phiền ngài làm trọng tài cho chúng ta. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, rất muốn đánh một trận với Sở Hy Thanh. Đời này Lý Tú Trường chưa bao giờ cảm thấy mong chờ như ngày hôm nay. Hắn rất muốn kéo Sở Hy Thanh ra khỏi Thần Tú Thập Kiệt Đao, đánh nát tự tin và cuồng ngạo của Sở Hy Thanh. Ngụy Phi Long nghe vậy liền nở nụ cười, phất tay áo một cái. Không cần đa lễ, bốn người các ngươi đều có tiền đồ rộng lớn, nói không chừng cuộc chiến hôm nay của các ngươi còn trở thành một đoạn giai thoại trong giang hồ. Ngục Mỗ có thể làm trọng tài cho các ngươi cũng là một đoạn duyên phận. Cuộc chiến của các thiếu niên đao khách ngày hôm nay, hắn càng xem lại càng thấy thú vị. Sau khi Bá Võ Vương đột tử, thì lâu lắm rồi Thành Vọng An không có chuyện thú vị như vậy. Hắn cong ngón tay, búng một cái, một đồng tiền lại bay lên không. Vẫn như trước, lười để các người ký sinh tử khế. Nhưng nếu như các ngươi dám làm trái quy củ của lôi đài, vậy Đông Thiên Hội nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng. Đồng tiền kia bay cao đến 20 trượng, lúc này mới bắt đầu rơi xuống. Chỉ một đồng tiền nho nhỏ, không chỉ hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, mà cũng làm cho hô hấp của bọn họ hơi ngưng lại. Keng, đồng tiền kia rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngay khi đồng tiền rơi xuống đất, âm thanh còn chưa truyền vào tai thì Lý Tú Trường đã xuất đao. Sạc, đao của hắn cực nhanh. Tại trong mắt của rất nhiều người, ánh đao là từng mảnh tàn ảnh. Thân pháp của Lý Tú Trường cũng cực nhanh, khoảng cách một trượng giữa hai người tựa như là không tồn tại. Chỉ vẻn vẹn một cái nháy mắt, Lý Tú Trường đã đạp bước đến vị trí xuất đao tốt nhất. Cũng tại khoảnh khắc này, Lý Tú Trường nhìn thấy mấy chục hơn trăm đao gió mà Mâu Lôi xuất hiện ở quanh người Sở Hy Thanh, hơn nữa còn đánh về phía hắn giống như mưa to gió lớn. Đây là Nã Phong Ngự Điện chi thủ. Con người Lý Tú Trường hơi co lại. Khi Thiên Cơ Võ Phổ tuyên bố xếp hạng Thần Tú Thập Kiệt Đao, thì cũng liệt kê chiến tích của Sở Hy Thanh. Người này từng dùng Nã Phong Ngự Điện chi thủ để điều khiển đao gió và Mâu Lôi, áp chế mấy ngàn quận quân Tú Thủy. Không ngờ tên này lại dám sử dụng năng lực Nã Phong Ngự Điện chi thủ ở trên võ đài, còn dùng trong trận quyết đấu với hắn.